Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 4, bí cảnh thăm dò. Ngươi vẫn là người sao? Hoffa tức đến nổ phổi một cái, nắm lấy Indo cổ áo. Gầm hét lên, tại sao muốn bắt ta trợ cấp Kim đi đánh cược a? Indo bị sợ hết hồn, mau mau vỗ Hoffa gân xanh lộ tay. Nói rằng, ta này còn không phải biến tướng đầu tư. Có đúng hay không? Cái kia chút tiền lẻ không phải sự tình. Ai nha, chúng ta yêu tinh làm sao sẽ thiếu tiền mà. Xem ngươi gấp, Hoffa thở hổn hển buông tay ra. Hắn suýt chút nữa không bị yêu tinh này cho tức chết. Ngươi là thật lòng, tin tưởng ta. Indo đem bộ ngực đập vang ầm ầm. Ta bảo đảm nhường ngươi trước khi mặt trời lặn làm đến sách vở cùng ma trường. Chỉ cần ngươi theo ta nói đến. Hoffa lạnh lùng nhìn yêu tinh một chút. Thấy thế nào hắn làm sao không hợp mắt. May nhờ Dumbledore sẽ tìm mặt hàng này đến làm việc. Lại còn nói hắn là cái không sai yêu tinh. Ta phải làm sao? Hoffa hỏi. Đầu tiên, chúng ta muốn đi hẻm xéo. Indo cười híp mắt nói. Hắn duỗi ra dài nhỏ ngón tay, ở trước mặt trên vách tường gõ ba cái, vách tường lập tức như cùng sống vật như thế bắt đầu run rẩy. Ở rì rào cho bụi bên trong, cấp tốc tách ra một cái rộng rãi cùng nói dẫn tới một cái uốn lượn khúc chiết. Không nhìn thấy phần cuối đá cuội con đường, mà đúng vào lúc này, Hoffa trong đầu đột nhiên vang lên không tên âm thanh. Keng! Phát hiện phù thủy bí cảnh, hệ thống lấy kích hoạt, bản hệ thống vì là giáo dục bắt buộc hệ thống. Bản hệ thống tồn tại chỉ có hai cái mục đích. Một, ký chủ nhất định phải hoàn thành 7 năm chế Hogwarts ma pháp giáo dục. Như không thể hoàn thành, lúc cần thiết sẽ lấy cưỡng chế thủ đoạn. Hai, trợ giúp ký chủ càng tốt hơn thăm dò cũng ghi chép thế giới này. Mỗi khi ký chủ hoàn thành một cái phù thủy bí cảnh thăm dò, hệ thống sẽ giúp đỡ khen thưởng. Trước mặt phù thủy bí cảnh, Luân Đôn phù thủy thị trường, hoàn thành 50% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được 1/3 phép thuật mảnh vỡ. 1/3 phép thuật mảnh vỡ ở trong chứa kỳ lạ năng lượng, thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Hoàn thành 100% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Đại thần học thức, thần bí khó lường, ở nắm giữ nó trước, ngươi hoàn toàn không biết nó khả năng sức mạnh. Hí, Hoffa trong lúc nhất thời đứng ngây ra ở. May mà trái tim của hắn ở một loạt biến cố dưới đã cường nhận rất nhiều. Hắn tỉ mỉ đem trong não tin tức nhiều lần xem lướt qua nhiều lần. Trên người mình mang theo hệ thống, thì cũng chẳng có gì có thể kỳ quái. Hệ thống công năng, đúng quy đúng củ, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hoạch được thưởng. Chỉ là cái hệ thống này tên, tựa hồ có hơi kỳ hoa. Giáo dục bắt buộc hệ thống, nhất định phải hoàn thành 7 năm chế độ ma pháp giáo dục. Hoffa luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Chẳng lẽ có người sẽ từ chối ở Hogwarts đọc 7 năm học sao? Cường hãn như Voldemort đều đàng hoàng ở trong trường học ở lại. Sững sờ 7 năm lại đi. Có thể thấy được trường này mị lực. Có thể hệ thống này còn nói nếu như mình không thể hoàn thành, lúc cần thiết sẽ lấy cưỡng chế thủ đoạn. Khôi hài, chính mình kiếp trước đều không cúp cua được rồi. Hắn thử nghiệm đi hỏi hệ thống, nhưng hệ thống cũng không trả lời. Duy nhất biến hóa chính là ở thu được hệ thống sau. Hoffa trong óc xuất hiện một cái trống trơn lục tào. Mặt trên biểu hiện, trước mặt bí cảnh thăm dò 0% 100. Nhìn không tào, Hoffa trong lòng hiểu rõ. Xem ra chính mình chỉ có không ngừng tiến hành thăm dò, mới có thể hoạch được thưởng. Khen thưởng có hai loại, phép thuật mảnh vỡ cùng đại thần học thức, chỉ là tạm thời chính mình cũng không biết này hai loại đồ vật công dụng. Xác định chính mình không có nhìn lầm sau, Hoffa lui ra biển ý thức, Indo xem Hốp Pha ở tại chỗ ngốc đứng một hồi lâu, cho rằng hắn là lần đầu tiên tới hẻm xéo, bị kinh đến, hơi hơi đợi một lúc, hắn liền đẩy một cái Hốp Pha. Đừng xem, đi nhanh đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Hốp Pha nghiên cứu xong hệ thống, đối với Indo gật gù, hai người cất bước đi vào hẻm xéo. Đối lập với bên ngoài Mago thế giới chán trường cùng căng thẳng, phù thủy thế giới liền có vẻ đặc biệt, nhàn nhã cùng nhiều màu sắc. Mỗi cái tủ kính bên trong đều bày đủ loại kiểu dáng vật liệu, thành khuôn màu đỏ lông chim, xanh biếc rơi con ngươi, cổ quái kỳ lạ làm bằng bạc máy móc, treo ở cửa các loại cát tường chuông gió, những kia chuông gió đều dài miệng nhỏ. Mỗi khi có người đi qua, chúng nó liền đồng thời leng keng thanh sướng. Sướng cũng không phải mời chào chuyện làm ăn từ, mà là một ít rất êm tai cổ ngữ. Hốp Pha cũng không thể nghe hiểu, có chút cửa hàng rất bí mật. Hắn không thể không sau khi đi vào, hệ thống thăm dò lục tào mới sẽ tăng cường. Nói thí dụ như một nhà chỗ ngoặt cửa hàng. Cửa chỉ có một cái thả cái chổi tiểu mộc quỷ. Nếu như không nhìn kỹ, Hốp Pha suýt chút nữa liền cho rằng đây là một gian gửi tạp vật nhà kho. Đi vào mới phát hiện nguyên lai đây là một nhà phù thủy phòng ăn. Trang trí hoa lệ, bên trong xuyên tới xuyên lui đều là nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đương nhiên, cho Hốp Pha lưu lại tôi ấn tượng sâu sắc vẫn có một nhà tên là Perseus khí tượng thảm, tiệm, trên bảng hiệu thiếp vàng chữ lớn dưới còn có một loạt chữ nhỏ. Ngươi còn đang vì khí hậu không phục phát sầu sao? Ngươi còn đang vì ngày đêm điên đảo khổ não sao? Chỉ cần 50 galleon, ngươi là có thể chọn một khoản ngươi yêu nhất khí trời. Có thể tình thú ở nhà, có thể lữ hành mang theo. Chỉ cần 50 galleon, còn chờ cái gì? Mau tới tranh mua đi. Khí tượng thảm, Hốp Pha chưa từng thấy loại này tiệm, nguyên tắc bên trong cũng không có, liền hắn chuyện đương nhiên đi vào. Sau khi tiến vào hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Này tiệm cũng thật là bán khí tượng. Tiệm bên trái thảm lông lên là điện tiếng sấm chớp ngày mưa gió, một đóa mây đen ở trên trời trời mưa ào ào. Bên phải thảm lông lên là khô hạn sa mạc khu vực. Vài con mê người lạc đà ở trong sa mạc đi tới đi lui. Sa mạc phía trước lại là rừng mưa khí hậu. Nơi này đâu đâu cũng có xanh tươi tốt rừng cây. Trong rừng cây anh Vũ nhảy nhót tưng bừng. Vừa mới đến gần chính là đầy mặt bệnh thấp. Hốp Pha còn nhìn thấy một cái đeo kính đen phù thủy nằm ở rừng mưa khu một bên trên ghế nằm. Tắm nắng, bên cạnh một cái chủ tiệm chính đầy mặt mang cười đề cử chính mình sản phẩm. Như thế nào, có đủ hay không chân thực? Ta bảo đảm ngươi ở Anh Quốc những nơi khác tuyệt đối trải nghiệm không tới nhiệt đới rừng mưa tắm. Nắng cảm giác, cái kia tắm nắng phù thủy từ ghế nằm bò lên trên lên. Không sai, cùng ta mong muốn gần như, nhưng ta cảm thấy đem độ ẩm trở lên điều một điểm. Đem trong rừng anh Vũ lại biến nhiều một chút. Được rồi, chủ tiệm vung lên ma trượng. Lập tức, ở một mảnh anh Vũ ca sướng trong tiếng, toàn bộ rừng mưa đều cuốn thành một cái thảm lông. Trông chỉnh tề, nam phù thủy trả tiền sau, hài lòng mang theo thảm lông đi rồi. Hốp Pha kinh ngạc một đường đi một đường xem, trong cửa hàng có đủ loại khí trời. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận, băng tuyết bao trùm sông băng, phong cảnh tú lệ tiểu đảo, thậm chí còn có ầm ầm ầm bất cứ lúc nào muốn núi lửa bộc phát. Chủ tiệm đi tới, hỏi, xin chào, là dự định mua một khoản khí trời vẫn là làm riêng một khoản yêu thích khí trời? Hốp Pha hách nhiên, ta sẽ theo liền nhìn. Indo ở một bên ôm đầu lắc đầu. Sau 10 phút, Hốp Pha cùng Indo đi ra Perseus khí tượng tiệm, phù thủy năng lực để hắn càng ngày càng giác thần kỳ. Đương nhiên, theo hắn bộ hành, trong óc lục tào chậm rãi tăng cường, thăm dò độ 13%, 22%, 29%, 37%. Indo đối với Hoppa chậm rãi khắp nơi lắc lư tư thái rất bất mãn. Hắn không ngừng mà nhắc nhở Hoppa, thời gian là vàng bạc. Rốt cục, sau một giờ, làm Hoppa đứng ở một nhà vải áo tiệm phía trước thời điểm. Lục Tào cao lên tới 40%, mau cần trường bao tiệm, Hoppa ngẩng đầu nhìn nhãn hiệu. Cái tiệm này hắn đúng là rất quen thuộc. Bởi vì rất nhiều năm sau nào đó một ngày, Malfoy cùng Harry Potter chuyện này đối với oan gia chính là ở tiệm này bên trong lần đầu gặp gỡ. Cho tới hiện tại mà, cách Malfoy hắn cha Lucius sinh ra phỏng chừng còn có mười mấy năm. Ám mở dài một hơi, Hoppa bị Indo mạnh mẽ đẩy vào cửa. Trong cửa hàng là một cái có chút lưng còng ưng câu mũi nam. Hắn ăn mặc khảo cứu tím bào. Ánh mắt âm trầm quét một vòng cửa, một đôi híp híp mắt ở Hoppa giày rách miệt lên dừng lại rất lâu. Indo cũng không thèm để ý, hắn cười tâu toét hướng về trước quầy nhảy một cái, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái đồng hồ vàng ném cho lưng còng nam. Như cũ, mau cần, thuê một bộ quần áo, mau cần tiếp nhận đồng hồ vàng. Con người vững vàng dừng lại ở Hoppa trên người. Người lần này khách mời tựa hồ không cái gì tiềm lực. Indo nói, người đây quản không được. Mau cần, theo quy củ, một giờ bên trong không về được. Ta tổ phụ đồng hồ liền để cho ngươi. Hanh, mau cần đem đồng hồ vàng hướng về bên dưới quầy hàng. Bịt lại, xả quá mức hô to. Polinia, đi ra làm việc. Hoppa không biết bọn họ đang nói những chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ, cái tiệm này đúng là cái gia tộc tiệm. Lưng gù này ông chủ cũng không biết cùng tương lai mau cần phu nhân là quan hệ gì. Nhưng mà một giây sau hắn liền biết đáp án. Theo lão mau cần hô to, một cái béo mập tiểu loli đẩy ra quầy hàng nhảy đi ra. Đến rồi, cha, đừng gọi lớn tiếng như vậy. Nàng so với Hoppa còn thấp nửa cái đầu, xem ra chỉ có 8, 9 tuổi, nàng vóc dáng tuy nhỏ, nhưng động tác đúng là nhanh nhẹn phi thường. Vừa nhìn thấy Hoppa, nàng liền lập tức đem hắn đẩy lên trên ghế gỗ. Bàn tay thẳng, Hoppa bé ngoan đem bàn tay thẳng, nghĩ thầm cái này gọi Polina bé gái chính là tương lai mau cần phu nhân sao? Đúng là trời sinh chính là làm nghề này vật liệu, chỉ là không biến đổi phu họ, cũng không biết có hay không gả từng đi ra ngoài. Hoppa đầy hứng thú nghĩ, Polina không biết nam hài này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng trên dưới lượng Hoppa thân thể nhỏ bé, trong miệng hỏi, là tân sinh, đến làm riêng đồng phục áo dài sao? Hoppa còn chưa nói, Indo mau mau hét lên, này! Tiểu cô nương, chúng ta có thể không phải đến mua đồng phục áo dài. Ngươi phải đem ta vị này khách hàng trang phục soái một điểm. Lại như cổ đại Ba Tư Vương tử loại kia soái. Lão mau cần xem thường hư một tiếng. Polinia lè lưỡi đối với Indo làm cái mặt quỷ. Sau đó quay đầu đối với Hoppa nhỏ giọng nói rằng. Ngươi như thế nào cùng hắn trộn lẫn cũng cùng đi rồi. Yêu tình có thể không một đồ tốt đây. Hoppa thở dài nói. Một lời khó nói hết a. Lão mau cần mặc dù coi như rất điệu bộ. Nhưng may thực lực vẫn là bày ra ở nơi đó. Sau 10 phút. Hoppa cả người rực rỡ hẳn lên. Hắn ăn mặc hào hoa phú quý trường bào màu đỏ. Trường bào trên có màu vàng sậm hoa văn. Trên chân ăn mặc tề đầu gối tiểu da châu ủng. Mái tóc màu đen sơ chỉnh tề. Indo thậm chí còn cướp rơi xuống lão mau cần nhẫn đái đến Hoppa trên tay. Hắn bây giờ xem ra nhanh nhẹn chính là một cái thuần huyết gia tộc lớn đời sau. Hoppa đứng trước gương nhìn mình. Trong đầu óc đột nhiên nghĩ nếu như Voldemort mặc vào này một thân. Đến cùng sẽ đẹp trai cỡ nào. Indo thật dài ngón tay xoa nhọn cằm. Đột nhiên hắn quay đầu hỏi hướng về Polina, người hiện tại yêu thích hắn sao? Tương lai mau cần phu nhân tiểu mặt đỏ lên, mạnh mẽ đá Indo một cước, che mặt xoay người chạy đi. Xem ra gần như đến hiệu quả. Indo vỗ tay cái đột. Đi đi, vương tử điện hạ, hôm nay chúng ta nhưng là rất bận đây. Hốp pha thưởng thức xong mình trong gương, đột nhiên ôm cánh tay nhìn Indo, cười nói, ngươi muốn đem ta đóng gói một hồi, sau đó kéo đi Gringotts cho vay đúng hay không? Indo sợ hãi đến lùi về sau hai bước, suýt chút nữa không đặt mông ngã ngồi dưới đất. Bên cạnh lão Mao cần sững sờ bên dưới, đột nhiên ôm bụng cười bắt đầu cười ha hà. Yêu tinh à yêu tinh, ngươi cũng có hôm nay. Làm sao, thủ đoạn nham hiểm bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhìn thấu cảm giác làm sao? Hốp pha cười lạnh nói, nếu ta nói, ngươi thua rồi ta học bổng. Có thể ngươi cái kia đồng hồ vàng cũng đáng ít tiền. Muốn không liền đem khối này đồng hồ cho ta làm sao? Xem như là cho ta bồi thường. Indo một hồi nhảy rất cao, dường như dưới chân xếp vào lò xo như thế. Tuyệt đối không được, đến tiền biện pháp nhiều đi. Nhưng ta đồng hồ chỉ có một khối. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Thật không? Vậy ngươi nói một chút. Gringotts lãi suất là bao nhiêu? Ngươi đem ta trang phục thành như vậy, là chuẩn bị mang ta đi vay bao nhiêu tiền? Mà ta hiện tại vay đi ra tiền, đến thời điểm lại phải trả bao nhiêu? Hốp pha bình tĩnh đứng yêu tinh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta là xem ở Dumbledore mặt mũi lên mới tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi làm để ta rất khó lại tiếp tục tin tưởng ngươi. Lão Mao cần nhẹ giọng lầm bầm cú. Merlin râu mép ở lên. Indo trên gáy mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hắn nhìn trước mặt hốp pha, lẩm bẩm nói, lao nhanh go gần, ngươi thật sự chỉ có 11 tuổi sao? Hốp pha mở ra lạc có chút khẩn cổ áo, ngồi ở trên cái băng, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Một, đem đồng hồ vàng bồi cho ta. Hai, đem kế hoạch của ngươi nói rõ cho ta. Indo cười khổ một tiếng, xoa xoa tóc. Sau 10 phút, một thân hoa phục hốp pha cùng Indo đi ra Mao cần phu nhân tiệm. Bọn họ chính đang đi Gringotts cho vay trên đường. Bất luận hốp pha làm sao lao lực miệng lưỡi, Indo đều không có đáp ứng đem đồng hồ vàng bồi cho hắn. Nhưng hắn đem kế hoạch của chính mình rõ ràng mười mươi nói cho hốp pha. Hiện tại Âu Châu thế cuộc căng thẳng. Gringotts chính thừa cơ hướng về Âu Châu cái khác quốc gia mở rộng. Phải vô cùng nhiều nước ngoài đối tác, mà hốp pha hỗn huyết khuôn mặt có thể mang đến cho hắn không ít tiện lợi. Nếu như thao tác thỏa đáng, hắn có thể đem hốp pha đóng gói thành một cái nước ngoài quý tộc. Sau đó từ Gringotts bên trong mò đi một bút nguy hiểm đầu tư quỹ. Xác thực. Indo những này kỹ hai trải qua lịch kiếp trước tin tức nổ tung niên đại hốp pha tới nói. Không tính là cái gì, nhưng không thể không nói. Cái tên này quả thật có chút cơ linh kính, lại dám xuyên loại này ngân hàng lớn chỗ hở. Hơn nữa nhìn lên, hắn còn không phải lần đầu tiên làm như thế. Cũng chính là Indo vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình thành công rất nhiều lần. Đồng thời bảo đảm ra nguy hiểm đều quy hắn. Hốp pha lúc này mới đáp ứng rồi cùng hắn mạo hiểm một lần. Mình quả thật cần phải đi Hogwarts học tập tài chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,